Chương 4499, vừa đúng lúc, 6 thanh kiếm khổng lồ dài cả 100 mét bay lơ lửng trên không, cảnh tượng vô cùng chấn động, Dương Bách Xuyên biết đây là nước cờ lớn mà Lạc Dương đã chuẩn bị. Hiện tại là thời điểm tốt để tấn công, khi nghe thấy Lạc Dương nói, pháp tướng của hắn sắp sụp đổ, 6 thanh kiếm khổng lồ xẹt qua đầu hắn, hắn lăn qua lăn lại nửa ngày chính là để đợi giờ. Phút này, tạo cơ hội cho Lạc Dương, vừa đúng lúc, rõ ràng Lạc Dương đã chuẩn bị từ lâu và cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội, cốt yêu hoa nương đã đấu với hắn một trận, ít nhất cũng khiến nàng ta hao tổn sức mạnh, mặc dù không đáng kể nhưng chắc chắn sẽ mất đi một phần lực lượng, Lạc Dương hành động đúng thời điểm, 6 thanh kiếm tản ra kiếm khí vô cùng cường đại, gầm thét lao đi, trong mắt Dương Bách Xuyên. 6 thanh kiếm của Lạc Dương hình thành một trận pháp, 5 thanh kiếm mang sức mạnh ngũ hành, thanh ở giữa là quan trọng nhất, Dương Bách Xuyên không cảm nhận được thuộc tính sức mạnh của nó nhưng lại cảm nhận được lực lượng thần hồn vô cùng cường đại, mọi thứ đều có cốt lõi, rõ ràng thanh kiếm ở giữa kia chính là trung tâm, cũng là yếu tố quan trọng trong nước cờ của Lạc Dương, khí thế và sức mạnh đều đã đủ. Dương Bách Xuyên chỉ hy vọng đòn tấn công này có thể đánh bại được cốt yêu hoa nương, hắn đứng ở dưới ngẩng đầu nhìn trận chiến phía trên, Lạc Dương lơ lửng ở không trung, toàn thân hiện lên minh văn chiếu lấp lánh, hai tay không ngừng kết ấn, hết sức chăm chú điều khiển phi kiếm, chỉ trong nháy mắt, đòn tấn công đã tới bộ xương khổng lồ của hoa nương, âm ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, gào kèm theo đó là tiếng gào thét đau đớn của hoa nương, oán khí đen kịt lập tức tản ra khắp nơi, 6 thanh kiếm khổng lồ của Lạc Dương xuyên qua cơ thể hoa nương, khí đen bao quanh nàng ta cũng nhanh chóng tan đi, Dương Bách Xuyên mừng rỡ, hắn nhìn thấy kiếm của Lạc Dương xuyên thấu khắp nơi trên cơ thể cốt yêu hoa nương, đầu, ngực, tứ chi đều bị kiếm xuyên thấu. Tiếng nổ vang rồi cũng là lúc nàng ta gào lên đau đớn, chỉ bằng một chiêu, bộ xương khô khổng lồ cao 100 mét của cốt yêu hoa nong đã bị Lạc Dương đép tan tương đương. Cảnh tượng này khiến Dương Bách Xuyên khó mà tin nổi, bởi vì quá dễ dàng, theo lý thì đòn tấn công của Lạc Dương mạnh nhưng lúc trước Dương Bách Xuyên đã giao đấu với cốt yêu hoa nương, hắn cảm thấy cốt yêu này không dễ chết như vậy, tương đương trong lòng mang theo suy đoán. Dương Bách Xuyên nhìn quanh, chỉ thấy bộ xương khổng lồ của hoa nương đang bị 6 thanh kiếm đánh thành mảnh vụn. Vậy là xong rồi. Dương Bách Xuyên hơi bối rối, nhưng nhìn một đống xương vụn trắng trước mắt mình. Đây là sự thật, cốt yêu hoa nương bị Lạc Dương tiêu diệt. Dương Bách Xuyên đứng nguyên vị trí, nhìn Lạc Dương đang lơ lửng trên không trung, đang định nói gì đó nhưng hắn lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng lắm. Lạc Dương không hề thả lỏng, ngược lại ánh mắt còn nhìn chằm chằm xương trắng trên mặt đất. Xương trắng của hoa nương không giống với những bộ xương khác ở đây. Chúng gần như có màu như pha lê và phát ra vầng sáng màu trắng bạc nhạt, sáng hơn nhiều. Sau khi bị Lạc Dương tấn công, mặc dù bộ xương đã rơi lả tả trên mặt đất, nhưng trên thực tế, chúng vẫn dính chặt vào nhau, giống như một ngọn núi nhỏ. Dương Bách Xuyên thấy Lạc Dương vẫn nhìn chằm chằm vào đống xương của Lạc Dương mà không hề buồn lòng. Lúc này hắn cũng đã cảm nhận được chỗ không đúng. Nhìn qua phía đó, hai mắt Dương Bách Xuyên trừng mắt, hắn đã phát hiện ra điểm bất thường, nhưng không thể chắc chắn đã xảy ra chuyện gì. Ở phía xa, Cảnh Sán và chim thần ma cũng đang nhìn chằm chằm. Cảnh Sán nói, chim thần ma đại nhân, cốt yêu chết chưa? Nhắc nhở thì không cần, chút giác ngộ này hai người họ vẫn có, hai chúng ta cứ ở đây, đừng kéo chân bọn họ là được. Chim thần ma lên tiếng, Cảnh Sán nghe vậy cũng thấy đúng, tu vi của Dương Bách Xuyên và Lạc Dương đều cao hơn nàng ta, chuyện này nàng ta vẫn có thể hiểu được. Chim thần ma đại nhân, người nói nếu cốt yêu kia không chết thì sẽ có thủ đoạn gì tiếp theo? Cảnh Sán hỏi. Cái này thì không chắc, cốt yêu là sinh linh rất đặc thù, nhưng ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu như Lạc Dương và Dương Bác Xuyên có thể liên hợp đánh tan được khung xương của cốt yêu, chứng minh vẫn còn có hy vọng. Chúng ta cứ quan sát cái đã, để ta nghĩ xem, chưa biết chừng có thể nghĩ ra cách đối phó với cốt yêu tương đương. Chim thần ma không trả lời được câu hỏi của cảnh sán, nó cảm thấy mất mặt nhưng miệng lưỡi vẫn trơn tru bỏ qua vấn đề này.